Quý vị đang nghe câu chuyện Nghìn Lẻ Một Đêm, chương 33, Người Hai Lần Tỉnh Mộng. Dưới triều đại hoàng đế Harun Arashid, ở thành phố Baghdad có một nhà buôn rất giàu có mà bà vợ đã già. Họ có một người con trai độc nhất, độ tuổi 30, được nuôi dưỡng trong tình trạng cực kỳ keo kiệt mọi thứ. Người thương gia qua đời, Abu Hassan, tên người con trai, là người thừa kế độc nhất, được hưởng một tài sản to lớn do người cha suốt đời cần cù trong công việc kinh doanh để lại. Người con có cách nhìn và xu hướng không giống cha nên đã sử dụng tài sản ấy với những cách thức khác hẳn. Vì trong thuở thiếu thời, người cha chỉ cung cấp cho con một khoản chi đủ sống hàng ngày, mà cậu con thì luôn ham muốn một cuộc sống chơi bời phóng túng, đua đòi cùng bạn bè. Cho nên lúc này, chàng ta nhất quyết phải chơi bời ăn tiêu cho xứng với khoản tài sản kết xù mà số mệnh đã ưu đãi. Để thực hiện ý đồ đó, chàng ta phân chia của cải thành hai phần. Một phần dùng để tậu ruộng đất ở nông thôn và mua nhà cửa ở thành phố. Lợi tức của phần này cũng đủ để chàng có một cuộc sống thoải mái, nhưng chàng thề là sẽ không đụng chạm tới mà chỉ để tích lũy lại thôi. Phần kia là một khoản tiền mặt khổng lồ sẽ dùng để bù đắp lại suốt cả quãng đời mà chàng coi là đã bỏ phí do bị cha kiềm chế cho đến tận ngày ông qua đời. Nhưng chàng cũng tự đặt ra luật lệ cần thiết, tự hứa là sẽ chẳng bao giờ vi phạm mà tiêu pha quá cái khoản đã dành cho cuộc sống chơi bời. Với ý định đó, chỉ trong ít ngày, Abu Hassan đã tập hợp được một số thanh niên cùng lứa tuổi và địa vị xã hội, chỉ bày cho họ cách ăn chơi thoải mái, rồi nào tiệc tùng, của ngon, vật lạ, chàng dốc tiền túi ra chiêu đãi. Trong những buổi tiệc tùng nhậu nhẹt như vậy thường kết thúc bằng vũ hội mà những vũ công, vũ nữ và các nghệ sĩ ngâm thơ nổi tiếng cả nam và nữ được mời từ Baghdad tới. Tất cả những trò vui chơi ăn uống đó kéo dài hết ngày này đến đêm khác đã làm cho Abu Hassan phải bỏ ra một khoản tiền lớn, khiến chàng không thể như thế quá một năm. Năm vừa hết thì tiền cũng vừa cạn. Từ lúc không còn tiệc tùng gì nữa thì bạn bè cũng biến mất tâm. Đi đâu chàng cũng chẳng còn gặp họ nữa. Đúng vậy, bởi vì trông thấy chàng là họ đã lẩn tránh đi rồi. Nếu may ra mà gặp một bạn nào đó đã cùng nhau vui chơi ăn uống trước kia thì bạn này cũng kiếm cớ để thoái thác và tìm cách rút lui. Abu Hassan rất buồn lòng về thái độ lạ lùng của bạn hữu. Họ bỏ rơi chàng một cách vô sỉ và vô ơn sau bao nhiêu biểu hiện và những lời thề thốt về tình bằng hữu keo sơn mà họ đã bộc bạch với chàng. Buồn về khoản tiền lớn đã tiêu pha cho họ thì ít, mà buồn về tình đời đen bạc lại nhiều hơn. Buồn bã trầm ngâm, đầu cúi thấp, nét mặt âu sầu, chàng bước vào phòng riêng của mẹ, ngồi xuống đầu chiếc sập khá xa chỗ bà ngồi. Nhìn thấy con trai như thế, bà cất tiếng hỏi: "Con làm sao thế? Sao mà con lại đổi khác, lại rầu rĩ khác thường như vậy? Dù có mất trắng tay những gì con đã có ở trên đời này thì cũng chẳng đến nỗi như vậy." Mẹ biết là con đã tiêu pha mất một khoản tiền lớn vào con đường chơi bời phóng túng, và mẹ biết lúc này con chẳng còn lại được bao nhiêu. Con là người làm chủ tài sản của mình, sở dĩ mẹ không khuyên can con về lối sống buông thả đó, vì mẹ biết con đã khôn ngoan để dành riêng ra một nửa tài sản. Sau chuyện đó ra thì mẹ không thấy có gì đã làm cho con phải đắm chìm trong sầu não như vậy. Abu Hassan bật khóc khi nghe mẹ nói, và trong nước mắt cùng với tiếng thở dài, chàng nói với bà: "Mẹ ơi, bằng kinh nghiệm đau đớn, con đã thấy là cái nghèo túng làm cho ta khổ sở như thế nào. Mặt trời lặn đã làm cho ta mất đi cái ánh sáng huy hoàng của nó, cũng như cái nghèo khổ đã tước đi của ta tất cả niềm vui sướng trên đời. Tóm lại một câu là kẻ nghèo thì đối với người thân, đối với bạn bè chỉ là những người xa lạ. Thưa mẹ biết đấy. Chàng nói thêm, suốt một năm trời, con đã sử dụng một nửa gia sản để chiêu đãi bạn bè như thế nào. Con đã không tiếc họ một tí gì cho đến ngày cạn túi. Và đến lúc này, con không còn gì để cung đốn cho bọn họ nữa, thì bọn họ bỏ rơi con. Con nói không còn gì nữa là muốn nói về cái khoản dành riêng để dùng vào việc ấy. Còn về phần lợi tức của con, về nhà cửa ruộng đất, thì tạ ơn Thượng Đế đã xui khiến con để riêng ra dưới điều kiện và lời thề là không được đụng tới để mà phung phí. Con đã giữ trọn lời thề và con biết sẽ phải sử dụng ra sao khoản may mắn còn lại đó. Nhưng trước hết, con muốn thử lòng các bạn bè của con, xem chúng còn xứng với tên gọi đó không, xem chúng vong ơn, bạc nghĩa đến mức nào. Con sẽ lần lượt gặp từng đứa, nói cho chúng rõ những việc làm trước đây vì lòng yêu chúng và cầu xin chúng cùng nhau gom góp để vượt con ra khỏi cơn khốn đốn này, mà khốn đốn cũng vì là chúng mà thôi. Nhưng như con đã nói với mẹ, con làm việc này cũng chỉ là để xem bụng dạ chúng thế nào thôi. Con ạ, bà mẹ Abu Hassan bảo chàng, mẹ chẳng muốn ngăn con đâu, nhưng mẹ có thể nói trước là hy vọng của con không có cơ sở. Hãy tin mẹ, dù làm cách nào thì con cũng sẽ thất bại. Con chỉ tìm thấy sự giúp đỡ ở chính con mà thôi. Mẹ thấy rõ là con chưa hiểu những người bạn mà người ta thường gọi như thế với những người như loại bạn con. Nhưng rồi con sẽ hiểu chúng. Thượng Đế cũng như mẹ muốn là tất cả vì con. Mẹ ơi, Abu Hassan lại tiếp, con rất tin lời mẹ nói là sự thật, nhưng con sẽ càng tin chắc hơn bằng việc làm thiết thực này để tự mình được sáng tỏ hơn về sự hèn mạt và vô liêm sỉ của chúng. Abu Hassan đi thực hiện ý đồ của mình ngay lúc đó và rất may mắn chàng gặp được tất cả bọn bạn này tại nhà chúng. Chàng trình bày với chúng tình trạng lúng túng của mình và đề nghị chúng bỏ tiền ra cứu đỡ. Chàng còn hứa riêng với một vài đứa là sẽ trả nợ sòng phẳng khi công việc hoàn thành. Và cũng không quên nói, chỉ vì phần lớn tiêu pha vào chúng trước đây mà bây giờ gặp khó khăn để kích thích thêm tấm lòng hào hiệp của chúng. Chàng cũng nhử mồi, bảo chúng là rất có hy vọng sẽ có thể lại cùng chúng vui chơi nhậu nhẹt, đàn hát, nhảy múa như cả một năm trời trước đây. Không có một đứa nào trong số bạn nhậu của chàng động lòng về viễn cảnh huy hoàng mà chàng Abu Hassan buồn bã nêu ra để thuyết phục chúng. Chàng còn đau lòng thấy là nhiều đứa còn nói xưng xưng là chưa từng quen biết chàng, thậm chí còn chưa nhìn thấy chàng bao giờ. Chàng trở về, lòng thắt lại trong đau đớn và bất bình. Bước vào phòng riêng của mẹ, kêu lên. Ôi mẹ ơi, đúng như mẹ nói, chúng đâu phải là bạn, mà là một lũ vô lại, một lũ vong ơn bạc ác, chẳng xứng với tình bạn của con. Thế là xong, con chấm dứt tình nghĩa với chúng, và con hứa với mẹ là không bao giờ còn nhìn mặt chúng nữa. Abu Hassan kiên quyết giữ lời hứa. Để thực hiện, chàng đề phòng mọi hoàn cảnh có thể đưa tới sự bất tiện, thề là suốt đời mình sẽ không chiêu đãi mời ăn uống bất cứ một người nào trong toàn thành phố Bách Đa. Rồi chàng lấy từ trong két số tiền lợi tức để dành ra đặt vào chỗ chàng vừa phung phí cho khoản ăn uống chơi bời đã hết sạch. Chàng quyết định chỉ chi tiêu hàng ngày một khoản tiền vừa phải đủ để mời ăn tối một người. Chàng còn thề là người này phải là người ở nơi khác đến vào ngày hôm đó chứ không phải là dân Bách Đa. Và chàng sẽ giả biệt người đó vào sáng hôm sau chỉ để cho ngủ lại một đêm thôi. Theo dự tính đó, Abu Hassan tự mình chuẩn bị từ sáng thực phẩm cần thiết cho bữa ăn tối cùng với khách và cuối mỗi ngày chàng ra đầu cầu Bách Đa ngồi chờ. Khi trông thấy một người khách lạ, bất cứ người đó như thế nào, chàng lịch sự chào đón, mời về nhà mình ăn ngủ đêm đầu tiên và sau khi phổ biến thành thật điều kiện mình đã đặt ra, chàng dẫn khách về nhà. Bữa cơm mà Abu Hassan mời khách chẳng lấy gì làm thịnh soạn, nhưng cũng đủ làm cho khách hài lòng. Nhất là rượu ngon thì không bao giờ thiếu. Bữa ăn thường kéo dài đến gần nửa đêm và đáng lẽ trao đổi cùng khách những câu chuyện về thời sự, về gia đình hoặc buôn bán, thường thường là như thế, thì chàng lại đề cập những chuyện linh tinh, vui vẻ, nhẹ nhàng. Bản chất chàng cởi mở, vui tính và hài hước, nên bất cứ lĩnh vực nào trong câu chuyện của chàng cũng làm cho người nghe khoan khoái và đượm vui dù đang có chuyện buồn. Đưa tiễn khách vào sáng hôm sau, Abu Hassan nói: "Dù đi tới đâu, Thượng Đế cũng sẽ dành cho ngài mọi sự vui vẻ. Hôm qua, khi tôi mời ngài về nhà tôi ăn nghỉ, tôi đã nói trước luật lệ tôi đã tự đặt ra. Xin ngài cũng đừng cho là không phải khi chúng ta không còn cùng nhau ăn uống và ngay cả việc chúng ta sẽ chẳng còn gặp lại nhau ở nhà tôi hoặc ở nơi khác nữa. Tôi có những lý do để xử sự như vậy. Cầu xin Thượng Đế phù hộ cho ngài." Abu Hassan thực hiện nghiêm chỉnh nguyên tắc đó. Chàng không mời những người lạ đã một lần đón tiếp tại nhà mình và cũng chẳng chuyện trò gì với họ nữa. Khi gặp họ ngoài phố, ở nơi công cộng hoặc trong những cuộc hội họp, chàng làm như không thấy họ, thậm chí còn lảng đi chỗ khác, sợ họ đến hỏi han. Tóm lại là chẳng còn quan hệ với họ về bất cứ mặt nào. Đã một thời gian khá lâu, chàng xử sự như thế, thì một hôm trước khi mặt trời lặn một chút, chàng ngồi chơi chờ khách như thường lệ, thì hoàng đế Harun al-Rashid chợt xuất hiện nhưng cải trang, vì vậy không ai nhận ra được. Dù vị hoàng đế này có cả triều thần với đủ các bá quan văn võ điều hành công việc thật chu đáo, nhưng người vẫn muốn tự mình đi tìm hiểu cho rõ tất cả mọi việc. Cũng vì thế mà chúng ta đã nhiều lần thấy người cải trang vi hành khắp thành Baghdad. Ông cũng chẳng ngần ngại việc ra mãi xa ở bên ngoài hoàng cung. Vì vậy, ông có thói quen là cứ mỗi ngày đầu tháng lại tới những đại lộ mà có những người ở xa tới, lúc thì từ đầu này, lúc từ đầu kia. Hôm đó, vào ngày đầu tháng, ông cải trang như một thương gia ở Mosul vừa ghé tàu buôn tới từ đầu cầu bên kia. Theo sau là một nô lệ to khỏe. Trong bộ y phục cải trang, hoàng đế vẫn có một phong thái bệ vệ đáng kính. Abu Hassan tưởng đó là một thương gia Mosul thật nên từ chỗ ngồi đứng lên và sau khi lịch sự nhã nhặn cất lời chào và hôn tay người khách lạ, chàng nói: "Thưa ngài, xin chúc mừng ngài đã bình yên tới thành phố chúng tôi. Xin được hân hạnh mời ngài tới dùng bữa và qua đêm tại nhà tôi để xua đuổi hết đi nỗi mệt nhọc trên đường." Và để khách khỏi từ chối lời mời thành thực của mình, chàng trình bày vắn tắt luật lệ tự đề ra về việc tiếp khách lạ mỗi ngày. Chàng trình bày vắn tắt lệ luật tự đề ra về việc tiếp đãi khách lạ mỗi ngày. Hoàng đế thấy có gì đó hay hay và khác lạ trong sở thích của Abu Hassan, nên nảy ra ý muốn tìm hiểu sâu xem sao. Không để lộ tư cách của mình, hoàng đế vui vẻ nhận lời và nói sẵn sàng đi theo chàng về nhà. Abu Hassan không một chút nghi ngờ là khách tình cờ của mình lại là hoàng đế, nên đối xử như một người ngang hàng. Chàng dẫn khách về nhà mình và đưa khách vào một căn phòng rất sạch sẽ, gọn gàng. Chàng mời khách ngồi trên bập, chỗ long trọng nhất. Bữa ăn đã xong và bàn ăn đã dọn. Bà mẹ Abu Hassan rất thạo công việc bếp núc, bày ra 3 món. Món đặt giữa bàn là món gà trống thiến hầm với 4 gà giò, hai bên là 2 món khai vị, một bên là món ngỗng béo và bên kia là món bồ câu ra ràng. Không có gì hơn nữa, nhưng các món thịt này đều là những thứ chọn lọc và chế biến thơm ngon tuyệt vời. Abu Hassan ngồi vào bàn đối diện với khách. Hoàng đế và chàng bắt đầu ăn những món mình ưa thích, không nói chuyện, không uống rượu theo phong tục địa phương. Khi ăn xong, nô lệ của hoàng đế đưa khăn cho họ lau miệng, lau tay. Trong lúc đó, bà mẹ của Abu Hassan dọn bàn và mang thức ăn tráng miệng, gồm các loại quả đầu mùa như nho, đào, lê, táo và nhiều loại mứt khô. Tối đến, nến được thắp sáng và Abu Hassan bảo lấy rượu và ly uống bày ra, đồng thời dặn mẹ cho người nô lệ của khách ăn uống tử tế. Khi nhà thương gia Mosul giả hiệu và Abu Hassan đã ngồi vào bàn, Abu Hassan lúc trước mời khách ăn trái cây liền cầm lấy chai rượu, rót ra chén rồi giơ lên nói: "Thương ngài, chàng nói với hoàng đế mà chàng vẫn cho là thương gia ở Mosul. Chắc ngài cũng biết như tôi là một con gà trống chẳng bao giờ uống mà không gọi gà mái đến uống cùng. Tôi xin mời ngài hãy theo gương tôi. Tôi không rõ ngài nghĩ ra sao, chứ theo tôi thì một người đàn ông ghét rượu mà lại muốn cho mình là khôn ngoan thì chẳng bao giờ khôn ngoan cả. Chúng ta hãy gạt cái loại người đó với cái vẻ âu sầu buồn bã của họ sang một bên và hãy tìm cái vui cái thú. Nó ở ngay trong chén rượu đó, và cái chén này truyền niềm vui cho những người uống cạn nó." Và Abu Hassan dốc cạn chén rượu, chàng lại rót đầy chén khác và đưa cho khách. "Điều này làm tôi thích thú," hoàng đế nói và đón lấy chén rượu. "Thế mới là nam nhi chứ, tôi yêu thích cái phong thái vui vẻ của ngài." "Ngài nếm đi, thưa ngài," Abu Hassan nói, "ngài sẽ thấy rượu rất ngon." "Chắc chắn như thế rồi," hoàng đế tươi cười nói. "Một người như ngài đây không thể là một người ngu ngơ trong việc chọn lựa những thứ hảo hạng." Trong khi hoàng đế đưa chén rượu lên nhâm nhi, Abu Hassan lại nói: "Chỉ mới thoạt trông đã thấy ngài là một người lịch lãm và biết cách sống. Nếu ngôi nhà của tôi..." Chàng đọc thơ bằng tiếng Ả Rập mà có hồn và cảm thấy sung sướng được thấy ngài dưới mái nhà thì ắt phải quỳ xuống trước ngài mà kêu lên: "Ôi sung sướng biết bao, vinh quang biết bao, được một con người rất mực vui cười và rất mực nhân hậu như ngài chiếu cố dùng cơm trong nhà mình. Thưa ngài, đúng là tôi không sao nói lên được niềm vui lớn hôm nay được gặp một người cao quý như ngài." Những điều bộc bạch của Abu Hassan làm cho hoàng đế rất thú vị, vì bản tính của ông vốn cũng thích bông đùa. Ông khuyến khích cho chàng uống bằng cách tự mình luôn luôn đòi chuốc rượu cho mình. Ông muốn nhờ vào rượu để khơi chuyện, mong biết rõ thêm về chàng trai này. Để bắt đầu câu chuyện tâm tình, ông hỏi chàng tên gì, quan tâm tới cái gì nhất và cách sống của chàng như thế nào. Chàng đáp: "Thưa ngài, tên tôi là Abu Hassan. Cha tôi vốn là thương gia và ông đã mất. Chưa phải là một người giàu có nhất, nhưng cha tôi cũng là một trong số những người sống sung túc ở Baghdad. Khi qua đời, người đã để lại cho tôi thừa kế một gia sản quá đầy đủ để sống không cần có tham vọng gì nữa đối với thực trạng của mình. Vì cha tôi đối với tôi rất khe khắc, nên suốt một phần tuổi thanh xuân của tôi phải sống trong gò bó. Vì vậy khi người mất đi, tôi muốn cố gắng bù đắp lại một phần nào cái thời tươi đẹp mà tôi cho là đã bị mất đi một cách oan uổng." "Nhưng ít ra về điều đó," Abu Hassan nói tiếp, "tôi đã xử sự một cách khác hẳn với thói thường của tất cả những người trẻ tuổi. Họ nhắm mắt lao vào cuộc sống phóng túng, không cần suy tư và tự buông thả cho đến lúc khánh kiệt không còn một đồng kẽm dính túi, buộc phải sống trong thiếu thốn, trong đói khổ suốt những ngày còn lại của cuộc đời. Để không phải rơi vào cảnh đó, tôi đã chia của cải của mình ra làm hai phần, một phần là ruộng đất nhà cửa, phần kia là tiền mặt. Tôi dành phần tiền mặt cho những khoản chi tiêu theo ý muốn và cương quyết không đụng chạm đến phần lợi tức của bất động sản. Tôi tụ tập một đám đông người quen biết sẵn sàng cùng lứa tuổi với mình và vung tiền ra không thương tiếc. Tôi chiêu đãi họ hàng ngày thật linh đình, đến mức các của ngon vật lạ, các hình thức chơi bời không thiếu một thứ gì. Nhưng chẳng được bao lâu, Cuối năm, cái tiền của tôi rỗng tuếch và đồng thời các bạn tôi cũng biến mất tăm. Tôi lần lượt đi tìm gặp họ, trình bày với họ hoàn cảnh khốn đốn của mình, nhưng chẳng có một ai đoái hoài, chẳng có một ai có một lời an ủi. Thế là tôi tuyệt giao với chúng và hạn chế việc chi tiêu của mình trong phạm vi khoản lợi tức. Tôi cũng hạn chế trong việc giao tiếp, chỉ tiếp đãi người khách lạ đầu tiên mà tôi gặp mỗi ngày khi họ tới Baghdad, với điều kiện là chỉ mời ăn uống một ngày hôm đó. Phần còn lại tôi đã trình bày với ngài rồi và tôi rất cảm ơn vận may đã cho tôi gặp được một người khách lạ cao quý như ngài hôm nay. Hoàng đế rất hài lòng đã biết rõ sự việc, bảo Abu Hassan: "Tôi thật không đủ lời lẽ để ca ngợi phương cách thật tốt mà ông đã hành động với sự thận trọng thật chu đáo khi lao vào cuộc sống phóng đãng trụy lạc, không giống như kiểu thường có của tuổi thanh niên. Tôi còn mến phục ông là đã giữ trọn vẹn lời thề với bản thân như ông đã làm. Bước đường đi thường trơn trượt, tôi không ngớt khâm phục ông ở chỗ thấy tiền mặt hết sạch. Ông đã kiềm chế được mà không tiêu tán hết cái khoản lợi tức và có khi cả vốn liếng ruộng vườn, nhà cửa nữa. Để nói cho ông biết tôi đã nghĩ gì về việc này, tôi phải nói ông là dân chơi duy nhất có cách xử sự lạ lùng đó, và chắc chẳng bao giờ có ai như thế. Cuối cùng cũng phải thú thực là tôi ganh tị với hạnh phúc của ông. Ông là một người sung sướng nhất trần gian, mỗi ngày được đánh bạn với một người trung thực, được cùng nhau trò chuyện thật tâm đắc, để rồi người đó loan truyền đi khắp mọi nơi sự tiếp đãi nồng hậu của ông. Nhưng mà cả ông và tôi, chúng ta đều không nhận thấy là chuyện trò lâu quá nên quên cả uống. Hãy uống đi ông bạn, và sau đó hãy rót đầy chén cho tôi nữa." Hoàng đế và Abu Hassan tiếp tục cuộc rượu thật lâu và trao đổi nhiều điều thật lý thú. Đêm đã về khuya và hoàng đế làm như rất mệt vì chặng đường, đã đi bảo với Abu Hassan là mình cần được nghỉ ngơi. Và ông nói thêm: "Tôi cũng không muốn vì lòng yêu tôi mà ông phải chịu thiệt thòi. Trước khi chúng ta chia tay, vì rất có thể là ngày mai tôi sẽ ra đi trước khi ông ngủ dậy, tôi xin thành thật nói với ông là tôi rất xúc động về lòng trung hậu, về thức ăn ngon và tính hiếu khách của ông đối với tôi thật là ân tình. Điều duy nhất làm tôi băn khoăn là biểu lộ sự biết ơn của mình ra sao đây. Xin ông hãy vui lòng cho biết tôi phải làm gì để khỏi mang tiếng là kẻ vô ơn. Chẳng lẽ một người như ông mà lại không có việc nào đó cần làm, một nhu cầu nào đó cần đáp ứng, và tóm lại là không có một mong ước nào đó cần được thỏa mãn hay sao? Hãy cởi mở và hãy thành thật bảo tôi đi. Dù chỉ là một thương gia, nhưng không phải tôi không có đủ điều kiện để tự tôi hoặc qua các bạn bè giúp ông mọi việc." Nghe những lời ân cần của hoàng đế mà Abu Hassan vẫn ngỡ là một thương gia, chàng nói: "Thưa ngài, tôi tin không phải là chỉ vì muốn làm tôi vui lòng mà ngài có những gợi ý thật hào hiệp. Nhưng xin thành thật thưa với ngài là tôi không hề buồn nản, chẳng có công việc gì mắc mớ, chẳng có ham muốn gì và cũng chẳng cầu xin ai một thứ gì. Tôi không có chút tham vọng nào như đã nói với ngài, và tôi rất hài lòng với số phận của mình. Không những tôi phải cảm tạ về những đề xuất thật ưu ái của ngài, mà còn phải cảm tạ cả nhã ý của ngài đã cho tôi vinh dự là đã tới dùng bữa cơm thanh đạm tại nhà tôi. Tuy nhiên, tôi cũng xin thưa với ngài." Abu Hassan nói tiếp: "Duy nhất có một điều làm tôi băn khoăn, nhưng cũng chẳng đến nỗi làm tôi mất ăn mất ngủ. Chắc ngài cũng đã rõ là thành phố Baghdad được chia ra làm nhiều khu phố, và ở mỗi khu phố có một thánh thất với một trưởng giáo. Vào giờ thường lệ, trưởng giáo đứng đầu khu phố tập hợp dân chúng tới thánh thất để cầu nguyện. Trưởng giáo ở đây là một lão già to lớn, nét mặt khắc khổ và đạo đức giả nhất thế giới. Hội đồng của lão còn có 4 lão già khác, toàn là láng giềng của tôi, loại người cũng gần giống như lão. Hàng ngày tập hợp đều đặn đến nhà lão trưởng giáo, Và trong những cuộc họp kín đó, các lão không từ một sự gièm pha, một sự vu khống hoặc xỏ xiên nào mà không chĩa vào tôi và cả khu phố để chia rẽ và gây rối. Chúng hùng hổ với người này, dọa nạt người kia. Cuối cùng, chúng muốn xưng hùng xưng bá, mỗi đứa xử sự theo tính khí thất thường của mình. Nhưng ngay chính chúng cũng còn không biết xử sự với chính mình ra sao nữa. Thật tình mà nói, tôi đau buồn là thấy các lão thọc mũi vào tất cả, ngoài cuốn kinh Koran của họ và không để cho thiên hạ sống yên ổn. Vậy là, hoàng đế nói, ý ông muốn là tìm một cách nào đó để chặn đứng sự lộn xộn ấy chứ gì? Đúng như ngài nói đó, Abu Hassan nói, và điều duy nhất mà tôi cầu xin Thượng Đế để làm việc đó là được làm Hoàng đế chỉ một ngày thôi, thay thế cho đấng thống lĩnh các tín đồ Harun al-Rashid, đức vua và lãnh chúa của chúng ta. Ông sẽ làm gì nếu được như vậy? Hoàng đế hỏi. Tôi sẽ làm một việc có ý nghĩa lớn và việc này sẽ làm hài lòng tất cả những người trung thực. Tôi sẽ cho đánh 100 gậy vào gan bàn chân mỗi người trong bốn lão già và 400 gậy cho lão trưởng giáo để dạy cho họ chớ có gây rối và làm phiền những người láng giềng của chúng. Hoàng đế thấy ý nghĩ của Abu Hassan thật là ngộ nghĩnh và vì ông cũng vốn rất thích những chuyện phiêu lưu kỳ lạ nên bỗng nảy ra ý muốn nhân đó bày ra một chuyện vui đùa thật độc đáo. Ông liền bảo chàng. Điều mong ước của ông làm tôi rất thích, chắc là nó lại xuất phát từ một tấm lòng ngay thẳng, không sao chịu được những hành động ma quái của bọn xấu mà không bị trừng trị. Tôi sẽ rất thích thú chờ xem hiệu quả, và không phải là nó không có khả năng xảy ra như ông tưởng đâu. Tôi chắc chắn là hoàng đế sẽ vui lòng trao quyền lực vào tay ông trong 24 tiếng đồng hồ, nếu người biết rõ thiện ý và cách sử dụng quyền lực của ông như thế nào. Dù chỉ là một thương gia nước ngoài, tôi cũng muốn có cái gì đó để góp phần nhỏ mọn của mình vào việc này. Tôi thấy rõ, Abu Hassan nói, là ngài muốn chế nhạo về sự tưởng tượng điên rồ của tôi, và hoàng đế cũng giễu cợt tôi nếu người biết ý tưởng hoang đường đó. Điều có thể xảy ra là người sẽ tra hỏi về tư cách của lão trưởng giáo và những cố vấn của y, rồi có hình thức trừng phạt mà thôi. Tôi chẳng chế nhạo ông đâu. Hoàng đế phản đối. Xin Thượng Đế trừng phạt nếu tôi đã có ý nghĩ bậy bạ như thế đối với người như ông đã đón tiếp tôi thật thân tình dù chưa từng quen biết. Và tôi có thể cả quyết với ông là Hoàng đế sẽ cũng chẳng giễu cợt ông đâu. Nhưng thôi, ta hãy gác lại chuyện đó. Gần nửa đêm rồi, chúng ta đi ngủ thôi. Chúng ta chấm dứt câu chuyện tại đây. Abu Hassan nói, tôi chẳng muốn làm trở ngại cho sự nghỉ ngơi của ngài. Nhưng rượu trong chai hãy còn, chúng ta phải uống cạn chứ. Sau đó thì đi ngủ. Điều duy nhất tôi đề nghị là sáng mai, nếu ngài ra đi mà tôi chưa thức giấc, thì xin đừng để cửa ngõ mà khép lại giúp tôi. Hoàng đế hứa là sẽ làm đúng như thế. Trong khi Abu Hassan nói thế, thì hoàng đế cầm lấy chai rượu và hai chiếc chén. Ông tự rót cho mình đầu tiên, cho Abu Hassan biết là ông uống để tạ ơn chàng. Uống xong, ông khéo léo và nhanh nhẹn bỏ vào cái chén của Abu Hassan một nhúm bột mà ông có trong người và rót nốt rượu vào trong chai. Đưa chén rượu cho Abu Hassan, ông nói. Ông đã mất công rót rượu mời tôi suốt buổi. Lần uống cuối cùng này tôi phải mời ông là chuyện đương nhiên phải làm để đỡ vất vả cho ông. Xin ông hãy đỡ lấy chén rượu này từ tay tôi và uống cạn vì tình yêu của ông đối với tôi. Abu Hassan đỡ lấy chén rượu và để tỏ ra với khách niềm vui và vinh dự được mời như vậy, chàng đưa chén rượu lên miệng và uống cạn một hơi. Nhưng chỉ vừa đặt chén xuống bàn thì cái thứ bột gì đó đã phát huy hiệu quả. Chàng thiếp đi ngay, đầu gục xuống một cách bất thần, làm hoàng đế không khỏi mỉm cười. Người nô lệ đi theo ông bước vào sẵn sàng chờ lệnh. Hoàng đế bảo y: "Vác người này lên vai, Nhưng chú ý, phải nhớ kỹ địa điểm nhà này, để ngươi sẽ phải mang trả lại đúng chỗ khi ta có lệnh. Hoàng đế, theo sau là người nô lệ, vác Abu Hassan trên vai, đi ra khỏi nhà nhưng vẫn để ngõ cửa chứ không khép lại như Abu Hassan đề nghị. Ông cố tình làm như thế. Khi về tới hoàng cung, ông vào trong bằng một cái cửa bí mật, bắt tên nô lệ theo ông về tới tận ngự phòng. Ở đó, tất cả các quan hầu đang túc trực, vua phán: "Hãy cởi quần áo người này ra và đặt nằm trên long sàn. Ta sẽ cho mọi người biết ý định của ta sao?" Nhân viên quan hầu cởi bỏ quần áo của Abu Hassan ra, mặc áo quần ngủ của hoàng đế vào cho chàng và theo lệnh nhà vua đặt chàng nằm trên giường của người. Trong hoàng cung chưa có ai ngủ, nhà vua cho gọi tất cả quan hầu khác và các cung nữ. Khi tất cả đã tập hợp đông đủ trước mặt rồi, hoàng đế bảo: "Ta muốn tất cả các ngươi đã quen có mặt vào lúc ta thức dậy, chớ quên là sáng mai khi người nằm trên giường của ta mở mắt thì mỗi người sẽ làm công việc của mình như thường ngày hầu hạ ta vậy. Ta cũng muốn là mọi người đều phải cung kính tôn trọng người này cũng như đối với ta, và phải tuyệt đối phục tùng mỗi khi người này ra lệnh. Không ai được từ chối điều gì khi người này đòi hỏi, và không được làm trái bất cứ điều gì mà người này có thể nói ra hoặc muốn được có. Trong tất cả các trường hợp cần trình thưa hay đáp lại, không được quên là phải coi người này như đấng thống lĩnh các tín đồ. Tóm lại một câu là không một người nào được nghĩ đến ta trong suốt cả thời gian ở gần người này. Phải coi như người này là ta, tức là hoàng đế và là thống lĩnh các tín đồ. Trên tất cả mọi thứ là tuyệt đối không được nhầm lẫn bất cứ trường hợp nào." Những viên quan hầu cận và các cung nữ hiểu trước hết là hoàng đế muốn bày một trò vui, nên chỉ biết cúi đầu tuân lệnh, và ngay lúc đó mỗi người đều chuẩn bị đóng vai trò của mình cho thật đạt. Quay trở lại hoàng cung, hoàng đế cho mời tể tướng đầu triều Jaffa tới. Hoàng đế bảo: "Jaffa, ta triệu cho ngươi để báo cho ngươi biết, chớ nên lấy làm ngạc nhiên về buổi thiết triều ngày mai. Con người hiện đang ngủ trên long sàng của ta, ngày mai sẽ ngồi lên ngai vàng với triều phục hoàng đế. Nhà ngươi hãy tiếp cận hắn với sự kính trọng như thường vẫn đối với ta, và đối xử với hắn như đối với vị thống lĩnh các tín đồ vậy. Hãy lắng nghe và thi hành ngay tức khắc tất cả những gì người ấy ra lệnh cũng như ta ra lệnh vậy. Người ấy sẽ không quên tỏ ra hào phóng và trao cho ngươi nhiệm vụ phân phát những đồng tiền thưởng. Hãy làm theo dù có phải dốc cạn tất cả những rương tiền của ta. Nhớ là báo cho tất cả các thượng thư, các pháp quan và tất cả những quan chức khác ở bên ngoài hoàng cung là ngày mai vào triều cũng phải tung hô chúc tụng như đối với ta, và phải chú ý giữ gìn để không để người ấy nhận ra bất cứ một điều gì có thể làm gián đoạn cuộc vui mà ta đã sắp đặt. Thôi về đi, ta cũng chẳng còn gì phải dặn thêm nữa. Hãy cố gắng cho ta niềm vui mà ta đòi hỏi." Sau khi tể tướng rút lui, hoàng đế đi sang một phòng khác, và trước khi ngủ, ông lệnh cho Messer, tổng thái giám, những gì cần làm về phía ông ta để tất cả đều đạt được việc theo ông, là để thực hiện ước mơ của Abu Hassan và để xem anh ta sẽ sử dụng quyền lực của một hoàng đế như thế nào trong khoảng thời gian ngắn ngủi mà anh ta yêu cầu. Và cuối cùng, ông dặn đánh thức ông dậy như thường lệ trước khi đánh thức Abu Hassan, vì ông muốn mình được chứng kiến sự việc diễn biến ra sao ngay từ lúc đầu. Messer không quên đánh thức hoàng đế đúng giờ đã dặn. Khi hoàng đế vào tới phòng Abu Hassan đang ngủ, ông nấp trong một căn buồng nhỏ trên cao, mà ở đó, qua một cửa sổ, ông có thể nhìn thấy tất cả những gì xảy ra trong phòng mà không sợ ai nhìn thấy mình. Tất cả các quan hầu và các cung nữ cần phải có mặt khi Abu Hassan thức dậy đều cùng vào ngự phòng một lúc, và mỗi người đứng vào chỗ quen thuộc của mình tùy theo chức vụ và tuyệt đối im lặng, làm như để chờ hoàng đế thức giấc và sẵn sàng làm nhiệm vụ của mỗi người đã được phân công. Vì mặt trời đã bắt đầu nhô lên, đã đến lúc phải dậy để cầu nguyện. Người quan hầu đứng gần phía đầu giường đưa vào gần mũi Abu Hassan một miếng bông tẩm giấm. Lập tức chàng hắt hơi và quay đầu về phía khác nhưng chưa mở mắt. Hiệu quả của chất bột hoàng đế bỏ vào chén rượu của chàng lúc này chấm dứt. Quay lại và đặt đầu trên gối, Abu Hassan mở mắt và dù trời mới tờ mờ sáng cũng nhận thấy là mình đang ở trong một căn phòng được trang trí thật lộng lẫy. Trần nhà chạm trổ tinh vi, chung quanh có nhiều bình lớn bằng vàng ròng, những tấm màn che cửa và tấm thảm trải sàn bằng lụa thêu kim tuyến. Nhiều cung nữ quay quần, mỗi người cầm một nhạc cụ sẵn sàng hòa tấu. Các cô đều xinh đẹp tuyệt vời, cùng với các thái giám da đen, ăn mặc sang trọng, cùng đứng yên một cách thật khiêm nhường. Đưa mắt nhìn chăn đệm trên giường, chàng thấy đó là một tấm gấm đỏ thêu kim tuyến, giác ngọc trai và kim cương. Gần bên giường là một bộ quần áo cũng bằng thứ vải và trang trí giống như thế. Và trên một chiếc gối là chiếc mũ mềm của hoàng đế. Nhìn thấy những đồ rực rỡ huy hoàng đó, Abu Hassan kinh ngạc và hoang mang không sao tả xiết. Chàng nhìn tất cả những đồ vật như trong một giấc mộng, mộng rất thật đối với chàng mà chàng muốn cứ thế mãi. Chàng tự nhủ, được, thế là ta đã là hoàng đế. Nhưng chàng nói thêm sau một lát nghĩ ngợi, không phải là ta nhầm chứ, đúng là một giấc mộng, kết quả của lời mong ước mà ta vừa thổ lộ với ông khách. Và chàng lại nhắm mắt như để ngủ tiếp. Cũng lúc đó thì một hoạn nô tới gần. Tâu đấng thống lĩnh các tín đồ, y cung kính nói, xin bệ hạ đừng ngủ lại nữa, đã đến lúc người dậy để cầu nguyện, bình minh đã bắt đầu ló rạng rồi. Những lời nói trên làm cho Abu Hassan vô cùng kinh ngạc. Chàng lại tự hỏi, ta thức hay ngủ đây? Nhưng đúng là ta đang ngủ. Chàng lại tự nhủ tiếp, mắt vẫn nhắm nghiền, không còn nghi ngờ gì nữa. Một lát sau, viên thái giám thấy chàng không nói năng gì và tỏ vẻ muốn trở dậy cả, liền nói tiếp, tàu đấng thống lĩnh các tín đồ, xin bệ hạ cho phép tôi nhắc lại là đã tới giờ người trở dậy, nếu không thì sẽ lỡ buổi cầu kinh sáng mà người chưa bao giờ quên. Ta đã nhầm, Abu Hassan bật nói, ta không ngủ mà là ta đang thức. Những người ngủ thì chẳng nghe thấy gì, còn ta lại nghe rõ là có người đang nói với ta. Chàng lại mở mắt và vì trời đã sáng hẳn, chàng nhìn thấy rõ rệt tất cả những đồ mà lúc nãy chỉ trông thấy lờ mờ. Chàng ngồi lên vui vẻ như một người tràn ngập niềm vui khi thấy mình đang ở trong một trạng thái có một địa vị cao sang hơn rất nhiều so với điều kiện thực của mình. Còn hoàng đế đang bí mật quan sát thì vô cùng thích thú đọc được ý nghĩ của chàng. Vừa lúc đó, các cung tần mỹ nữ của hoàng cung quỳ dập xuống trước Abu Hassan và những người đang có nhạc cụ trong tay hòa tấu một bản nhạc du dương thay cho lời chào gửi tới chàng. Abu Hassan đắm say mê mẩn đến mức không hiểu được là lúc này mình đang ở đâu và mình có còn phải là mình nữa không. Tuy nhiên, ý nghĩ lúc đầu trở về trong trí và chàng hãy còn nghi ngờ tất cả những gì trông thấy. Nghe thấy thực sự có thật hay là chỉ trong giấc mơ? Chàng giơ hai bàn tay lên trước mặt và cúi đầu suy nghĩ. Tất cả cái này là gì vậy? Chàng tự nhủ. Ta đang ở đâu? Lâu đài này là của ai? Những thái giám, những viên quan hầu cận ăn mặc chỉnh tề, phong thái trịnh trọng này là thế nào? Những cô nương xinh đẹp và những nữ nhạc công làm ta mê đắm này là ai? Có thể thế được không? Ta không sao phân biệt được là đang trong giấc mộng hay đúng là hiện thực. Chàng bỏ hai tay trước mặt xuống, mở mắt ra, ngẩng đầu lên và nhìn thấy ánh sáng ban ngày đã chiếu qua cửa sổ, lọt vào trong phòng chàng đang ngồi. Trong lúc này thì Mesrơ, tổng thái giám đi vào quỳ, cúi đầu thấp trước Abu Hassan và nói khi chàng đứng lên. Tàu đấng thống lĩnh các tín đồ, xin bệ hạ cho phép tôi được thưa là người thường không có thói quen là dậy quá muộn và đã để cho thời gian cầu nguyện trôi qua. Nếu chẳng phải là vì đã có một đêm mất ngủ và thân thể bất an, thì xin người hãy đi tới phòng thiết triều, ngồi lên ngai vàng để quần thần được chiêm ngưỡng như mọi khi. Những tướng lĩnh, những thủ hiến các tỉnh thành và các quan đại thần khác trong triều đình chỉ còn chờ cánh cửa của cung thiết triều mở ra thôi. Nghe lời tâu trình của Mesrơ, Abu Hassan vẫn tin là chàng không ngủ mê và tất cả quang cảnh này chẳng phải là trong giấc mộng. Chàng chẳng khỏi lúng túng và hoang mang không biết làm gì đây. Cuối cùng, chàng nhìn thẳng vào mặt Mesrơ và nghiêm trang hỏi: "Ông đang nói với ai vậy? Và ai là người mà ông gọi là đấng thống lĩnh các tín đồ? Tôi chưa từng biết ông là ai, có thể là ông đã nhầm tôi với một người khác đấy." Nếu không phải là Mesrơ đã được hoàng đế cho biết trước rồi, thì sẽ lúng túng trước câu hỏi của Abu Hassan. Viên tổng thái giám đóng rất tốt vai trò của mình. Y kêu lên: "Thưa lãnh chúa, chủ nhân tôn kính, bệ hạ nói như vậy với tôi hôm nay để thử thách tôi chăng? Bệ hạ, há chẳng phải là đấng thống lĩnh các tín đồ, chúa tể của thế giới từ đông sang tây, người đại diện cho đấng tiên tri, sứ giả của thượng đế dưới cõi trần cũng như trên thiên đường đó ư?" Mesrơ, kẻ nô lệ hèn mọn này, làm sao mà quên được người, sau bao năm đã có hạnh phúc và vinh dự được hầu hạ người. Nó sẽ là đứa khổ sở nhất trong tất cả mọi người nếu nó bị bệ hạ thất sủng. Vì vậy, nó cầu xin bệ hạ rủ lòng thương mà làm cho nó yên tâm. Nó muốn tin là một cơn ác mộng trong đêm đã làm cho người không được yên giấc. Nghe Mesrơ kể lể, Abu Hassan cười rộ lên, người ngã ra giường, làm cho hoàng đế cũng rất vui, muốn cũng cười to như thế, nếu không sợ là cuộc vui mới bắt đầu đã phải chấm dứt. Abu Hassan nằm cười rất lâu rồi nhổm dậy bảo một tên hoạn nô nhỏ da đen cũng như Mesrơ: "Này, nghe đây, hãy nói đi, ta là ai?" "Dạ, muôn tâu," hoạn nô nhỏ cung kính đáp. "Bệ hạ là đấng thống lĩnh các tín đồ và là người đại diện cho các trần gian và thượng giới." "Mày là một thằng bé nói dối, đồ mặt đen như trôn chảo," Abu Hassan tức giận bảo. Chàng lại gọi một trong các cung nữ đứng gần: "Hãy lại gần đây, người đẹp," Abu Hassan nói và giơ bàn tay ra. "Này, hãy cắn vào đầu ngón tay tôi để xem là tôi đang ngủ hay là đang thức." Cô gái biết là hoàng đế đang chú ý nhìn tất cả những gì đang xảy ra trong phòng, rất hài lòng để tỏ ra vai trò mình đóng cũng không phải dở. Thế là nàng rón rén đến gần Abu Hassan, nhẹ nhàng nắm lấy một ngón tay mà chàng giơ ra, đưa lên miệng cắn nhẹ, làm cho chàng cảm thấy hơi đau. Giật nhanh bàn tay lại, Abu Hassan lẩm bẩm: "Đúng là ta không ngủ mơ. Có phép lạ gì đây mà chỉ trong một đêm ta lại trở thành hoàng đế? Đây quả là một việc kỳ diệu và lạ lùng nhất thế gian." Và quay lại bảo người cung nữ vừa cắn ngón tay mình: "Xin đừng giấu tôi sự thật, xin có thượng đế chứng giám mà nàng cũng như tôi đều tôn sùng người. Có phải tôi đúng là đấng thống lĩnh các tín đồ không?" "Đúng như vậy," người cung nữ đáp. "Đúng, bệ hạ là đấng thống lĩnh các tín đồ, mà chúng tôi là bầy tôi của người. Tất cả những nô lệ chúng tôi đều ngạc nhiên thấy người không tin mình là hoàng đế." "Nàng là kẻ nói láo," Abu Hassan nói. "Tôi biết rõ mình là ai chứ." Thấy Abu Hassan muốn đứng lên, người chỉ huy và các hoạn nô giơ tay ra giúp chàng bước xuống giường. Chàng vừa đứng lên, cả căn phòng vang lên tiếng chào mừng của tất cả các quan hầu và cung tần mỹ nữ. "Cầu xin thượng đế ban cho đấng thống lĩnh các tín đồ một ngày tốt đẹp." "Ôi trời đất, thật kỳ diệu làm sao?" Abu Hassan kêu lên. "Chiều hôm qua ta là Abu Hassan và sáng nay ta đã là thống lĩnh các tín đồ. Ta không sao mà hiểu được vì đâu lại có sự thay đổi nhanh chóng và kỳ lạ như vậy." Các quan hầu chuyên lo việc trang phục đã mau chóng mặc triều phục cho chàng. Và khi làm xong thì cùng với các quan hầu khác, các hoạn nô và cung tần mỹ nữ đứng thành hai hàng kéo dài ra tận cửa thông sang cung thiết triều. Mesrơ đi trước dẫn đường, Abu Hassan theo sau. Một viên quan vén rèm mở cửa. Mesrơ bước vào và vẫn đi trước đến tận chân ngai vàng thì đứng lại đỡ cho Abu Hassan bước lên ngai, có sự giúp của một vị quan khác, mỗi người xốc một bên nách chàng. Abu Hassan ngồi xuống ngai trong tiếng hoan hô của các quan chức triều thần. Họ chúc chàng tất cả những lời tốt đẹp, hạnh phúc và thịnh vượng. Chàng quay nhìn sang phải, sang trái, thấy các quan và thị vệ đứng thành hàng trật tự và trang nghiêm. Hoàng đế lúc đó rời khỏi căn buồng ông nấp, trong khi Abu Hassan đã vào cung điện. Ông chuyển đến một căn buồng khác, cùng có cửa sổ hướng sang cung thiết triều. Ở đây có thể nhìn và nghe thấy tất cả những gì xảy ra trong đó. Điều đầu tiên làm hoàng đế hài lòng là thấy Abu Hassan thay mình ngồi trên ngai, cũng chỉnh chạc bệ vệ, chẳng kém gì chính ông. Sau lúc Abu Hassan đã yên vị, tế tướng Zafa vừa tới, quỳ xuống trước chàng, bên cạnh ngai, rồi đứng lên nói với chàng. Tâu đấng thống lĩnh các tín đồ, cầu mong Thượng Đế ban phúc dồi dào cho bệ hạ trên cõi đời này, nhận người lên thiên đường ở cõi đời bên kia và đầy xuống hỏa ngục tất cả những kẻ thù của người. Sau tất cả những gì xảy ra từ lúc thức dậy và những lời được nghe qua miệng tể tướng, Abu Hassan không còn nghi ngờ gì nữa, mình đúng là hoàng đế như đã mong ước. Vì vậy, chẳng cần phải xem xét vì sao hoặc có gì xảy ra để có thể đổi thay số phận bất ngờ như vậy. Lập tức, chàng đi vào việc sử dụng quyền lực của một hoàng đế. Vì vậy, chàng nghiêm nghị nhìn tể tướng và hỏi ông có vấn đề gì tấu trình hay không. Tâu đấng thống lĩnh các tín đồ, tể tướng thưa. Lúc này các đại thần, thượng thư và các quan chức khác trong triều đều còn đang đứng ở ngoài cửa, chỉ còn chờ lệnh bệ hạ cho vào là để được dâng lên người lời chúc mừng kính trọng thường lệ. Abu Hassan tức thì bảo cho ra mở cửa, tể tướng quay lại bảo người thị vệ trưởng đang chờ lệnh. Thị vệ trưởng, đấng thống lĩnh các tín đồ lệnh cho nhà ngươi làm nhiệm vụ của mình. Cửa mở, cùng một lúc, các thượng thư, các đại thần và các quan chức chủ chốt của triều đình, tất cả đều mang triều phục lộng lẫy, trật tự bước vào, tiến tới tận chân ngai, kính trọng cúi chào Abu Hassan. Mỗi người đi theo hàng của mình, gối quỳ xuống đất, trán chạm thảm sàn, y như đối với hoàng đế và kêu chàng là thống lĩnh các tín đồ như lời tể tướng đã căn dặn. Rồi lần lượt mỗi người về chỗ của mình sau khi đã làm tròn bổn phận. Nghi lễ kết thúc, tất cả mọi người ai về chỗ nấy, im lặng hoàn toàn trong điện. Tể tướng vẫn đứng trước ngai, bắt đầu tâu trình mọi việc lần lượt theo sắp giấy cầm tay. Nhưng sự thật thì bình thường không có gì quan trọng, nhưng Abu Hassan chẳng khỏi làm cho tất cả phải thán phục, kể cả hoàng đế. Đúng vậy, chàng không chút tỏ vẻ lạ lẫm, cũng không bối rối bất cứ sự vụ nào. Chàng cho lời phán xét thật chính xác về tất cả mọi việc dựa theo linh khiếu của mình, hoặc chuẩn y hoặc bác bỏ những gì dân cầu xin. Trước khi Thượng Đế chấm dứt bản tấu trình, Abu Hassan chợt nhìn thấy viên quan tư pháp mà chàng biết mặt đang ngồi trong hàng quan của mình. Chàng giơ tay bảo tể tướng, hãy chờ một chút, ta có mệnh lệnh gấp cho viên pháp quan. Viên quan này vẫn chăm chú nhìn Abu Hassan từ đầu, nhận thấy là chàng nhìn mình một cách đặc biệt, lại nghe nói đến mình, vội vàng đứng lên, tiến lại ngai vàng quỳ xuống, mặt chạm đất. Này pháp quan, Abu Hassan bảo sau khi y đứng lên, ông hãy cho lính tới ngay khu phố này, thuộc khu này. Ở đó có một thánh thất, trong đó có một trưởng giáo và bốn lão già tóc bạc. Hãy tóm bắt luôn cả bọn và đánh cho bốn lão già mỗi lão 100 roi gân bò, đánh cho lão trưởng giáo 400 roi. Sau đó, ông cho đặt chúng lên lưng 5 con lạc đà mặt ngoảnh về phía đuôi con vật. Trên người mặc quần áo rách rưới, ông cho cả đoàn này đi diễu khắp các khu phố trong thành, đi đầu là một người mỏ kêu to lên. Đây là hình phạt cho những kẻ hay xía vào những việc không liên quan gì tới mình mà chỉ để quấy rối, gây chia rẽ trong gia đình những người xung quanh và gây cho họ nhiều điều khổ sở. Ta còn muốn là chúng phải chuyển chỗ ở sang khu phố khác và không được bén mảng về khu phố cũ nữa. Trong khi người phó của ông cho chúng đi diễu phố như ta vừa nói, thì ông trở lại đây, trình tâu rõ mệnh lệnh của ta đã được thi hành ra sao. Viên pháp quan đặt bàn tay lên đầu để tỏ ra mình sẽ thi hành mệnh lệnh vừa nhận được. Nếu không làm tròn thì xin nộp cái đầu mình. Quỳ xuống trước ngài lần thứ hai và sau khi đứng lên y đi ngay. Mệnh lệnh được phát ra đầy cứng rắn, làm hoàng đế thích thú và thấy đúng là Abu Hassan đã không bỏ lỡ cơ hội để trừng phạt lão trưởng giáo và bốn lão già như đã nói với hoàng đế nếu được một ngày thay ông làm vua. Tướng tiếp tục đọc bản tấu trình và khi sắp sửa kết thúc thì viên pháp quan trở về, bệ kiến để trình bày sứ mệnh đã được thực hiện. Đến gần ngai vàng, quỳ xuống theo lễ tục, rồi ông thưa khi đứng lên. Tàu đấng thống lĩnh các tín đồ, tôi đã thấy lão trưởng giáo và bốn lão già tại thánh thất mà bệ hạ đã chỉ. Đây là tờ lục biên có chữ ký của những nhân chứng và các vị chức sắc của khu phố. Cùng lúc, y lôi từ ngực áo ra một tờ giấy đưa cho Abu Hassan. Abu Hassan cầm lấy, đọc toàn bộ tờ lục biên đến tận các chữ ký của những nhân chứng mà chàng cũng đã quen biết. Xong, chàng cười bảo viên pháp quan. Tốt lắm, ta hài lòng về việc làm của ông, mời ông về chỗ. Rồi chàng hễ hả tự nhủ. Những con chiên ghẻ này cứ muốn dòm ngó vào việc làm của ta, cho việc ta đón tiếp và thích đãi tại nhà những người lương thiện là xấu, chúng phải đáng chịu trừng phạt như thế. Hoàng đế quan sát biết được ý nghĩ của chàng cũng rất vui, thấy chàng xử lý công việc thật hợp lý, hợp tình. Abu Hassan sau đó bảo tể tướng, hãy bảo tổng quản ngân khố đưa cho ông 1.000 đồng tiền vàng tới khu phố mà ta đã phái viên pháp quan đi vừa rồi, mang đến cho bà mẹ một người có tên là Abu Hassan, tục danh là Phóng Đảng. Đó là một người mà cả khu phố biết đến dưới cái tên đó. Không có ai là không chỉ nhà người ấy cho ông đâu. Đi đi và mau chóng về ngay. Tể tướng đặt bàn tay lên đầu tỏ ý tuân lệnh và sau khi quỳ gối trước ngai, ông đi đến chỗ tổng quản ngân khố, lĩnh túi tiền, đưa cho một tên nô lệ mang đi theo ông và đưa tặng cho bà mẹ Abu Hassan. Tể tướng vào gặp bà, nói là hoàng đế đưa tặng và chẳng nói gì hơn. Bà nhận mà hết sức ngạc nhiên, có điều gì mà hoàng đế lại tặng cho bà một món quà hậu hỷ như vậy, và bà cũng không biết một tí gì xảy ra trong hoàng cung. Trong khi tể tướng không có đấy, viên pháp quan tâu trình nhiều vụ việc liên quan tới nghiệp vụ tư pháp của mình. Cuộc tấu trình kéo dài mãi tới lúc tể tướng trở về. Tể tướng cũng tâu lại sứ mệnh được trao và hoàn thành, rồi đến lượt Mesrơ, tổng thái giám, ra hiệu cho các thượng thư, các đại thần và tất cả các quan chức là buổi chầu đã kết thúc, mọi người có thể ra về. Các triều thần trước khi đi ra đều cúi đầu lần lượt quỳ lại trước ngai vàng, cũng trật tự như khi vào triều vậy. Chỉ còn lại trong cung cạnh Abu Hassan những quan hầu của hoàng đế và tể tướng. Abu Hassan không ngồi quá lâu trên ngai vàng hoàng đế, chàng bước xuống cũng như khi bước lên, tức là được Mesrơ và một quan hầu khác đỡ hai bên và đưa tới ngự phòng nơi chàng ở đấy đi ra. Chàng bước vào theo tể tướng đang đi trước dẫn đường, nhưng mới đi được mấy bước, chàng tỏ ý muốn đi đại tiện. Ngay tức thì, chàng được đưa tới một căn phòng nhỏ thật sạch sẽ, sàn lát đá cẩm thạch, khác với phòng chàng ngủ và các phòng khác đều trải thảm rất đắt tiền. Người ta đưa cho chàng một đôi giày lụa theo kim tuyến, thường vẫn xỏ vào chân trước khi vào phòng vệ sinh. Chàng cầm lấy và vì không quen dùng nên đút luôn vào tay áo rộng. Thường thường người ta hay bật cười trước những sự việc nhỏ nhặt như thế, nên cả tể tướng, Mesrơ và tất cả các quan hầu trong cung điện đứng gần đó đều muốn cười phá lên, nhưng lại sợ làm hỏng cả cuộc vui hoàng đế đã bày đặt nên cố gắng nín nhịn. Và tể tướng cuối cùng phải giảng giải cho chàng biết cần phải đi đôi giày đó vào chân khi bước vào nhà vệ sinh. Trong lúc Abu Hassan ở trong đó thì tể tướng đi gặp hoàng đế. Lúc ấy đã chuyển ra chỗ khác để tiếp tục bí mật quan sát Abu Hassan. Kể với hoàng đế chuyện vừa xảy ra và người lại thấy thêm một điều thích thú nữa. Abu Hassan ra khỏi phòng vệ sinh. Mesrer đi trước, dẫn chàng vào căn phòng phía trong. Ở đó đã bày sẵn cổ tiệc. Cửa phòng rộng mở, rất nhiều hoàng nô đi lại, bảo nhau báo cho các nhạc công là hoàng đế giả sắp tới. Thế là nhã nhạc nổi lên một khúc điệu du dương, âm thanh quyến rũ, khiến Abu Hassan mê man sảng khoái, chỉ còn biết nghĩ tới những gì trông thấy và nghe thấy mà thôi. Chàng tự nhủ thầm, nếu đây là một giấc mộng thì quả là giấc mộng dài, nhưng đâu phải là một giấc mộng. Chàng tiếp tục tự nhủ, ta cảm thấy rõ ràng, ta nói, ta nhìn, ta đi, ta nghe đủ cả. Dù sao cũng phó mặc cho Thượng Đế, muốn ra sao thì ra. Tuy nhiên, ta không sao có thể tin mình là đấng thống lĩnh các tín đồ. Chỉ duy có một thống lĩnh các tín đồ mới được sống trong cảnh huy hoàng như ta lúc này. Những nghi tiết và những biểu hiện cung kính mọi người đối với ta, những mệnh lệnh mà ta ban ra đều được răm rắp thi hành. Đó là những chứng cứ đầy đủ. Cuối cùng, Abu Hassan đinh ninh mình đúng là hoàng đế, là thống lĩnh các tín đồ, và chàng càng lấy làm hoàn toàn chắc chắn khi thấy mình đang ở trong một phòng khách tráng lệ rộng thênh thang. Vàng ngọc lẫn vào bao sắc màu rực rỡ long lanh bốn phía. Bảy toán nữ nhạc công, tất cả đều xinh đẹp, bao quanh phòng khách, và bảy chùm đèn bảy nhánh bằng vàng treo từ nhiều chỗ khác nhau từ trần cao rủ xuống. Màu vàng tươi và màu thiên thanh quyện vào nhau tạo thành một hiệu quả thật kỳ ảo. Giữa phòng là một chiếc bàn, bày trên là bảy chiếc mâm bằng vàng khối, và từ những thức ăn trong mâm làm gian phòng đầy ắp mùi thơm phức ngon lành. Đứng quanh bàn là bảy cung nữ xinh đẹp, xiêm y mỗi người một màu sắc. Mỗi nàng đều có trong tay một chiếc quạt để phẩy nhẹ cho Abu Hassan khi chàng vào ngồi bàn ăn. Nếu trên đời này có người nào cảm thấy sung sướng đến đê mê thì đó là Abu Hassan khi chàng bước vào cái phòng khách lộng lẫy này. Cứ mỗi bước đi là một bước dừng lại để ngắm nhìn thoải mái tất cả những kỳ quan bày ra trước mắt. Chàng hết quay sang bên này lại quay sang bên kia với sự thích thú của hoàng đế vẫn chăm chú theo dõi chàng. Cuối cùng chàng tiến ra giữa phòng và ngồi vào bàn. Tức thì cả bảy cung nữ xinh đẹp nhất loạt giơ quạt lên phẩy nhẹ hướng về phía hoàng đế mới. Chàng nhìn họ hết người nọ đến người kia, và sau khi đã ngầm thán phục vẻ duyên dáng của họ lúc đứng phẩy quạt, chàng cười bảo chỉ cần một người quạt cho chàng là đủ, còn sáu người kia chàng muốn cùng ngồi vào bàn với chàng, ba người bên phải, ba người bên trái. Bàn thì tròn, và Abu Hassan cho họ ngồi xung quanh để bất cứ chàng ngoảnh về phía nào cũng chỉ nhìn thấy những gì là vui mắt, là xinh tươi. Sáu thiếu nữ vâng lời ngồi vào bàn, nhưng Abu Hassan lập tức nhận thấy là các nàng chẳng ăn gì cả, có lẽ vì kính trọng chàng. Vì vậy chàng được dịp mời mọc gấp thức ăn và ép họ ăn bằng những lời lẽ thật ân cần. Rồi chàng hỏi tên các nàng và được thỏa mãn ngay. Tên của họ là Cổ Bạch Ngọc, Miệng San Hô, Mặt Trăng Rằm, Ánh Thái Dương, Mắt Huyền Mơ, Tâm Mê Đắm. Chàng cũng hỏi cả cô nàng thứ bảy cầm quạt, và nàng bảo nàng tên là Cây Mía Ngọt. Những lời nói dịu dàng chàng nói với mỗi cô lại càng tăng thêm lòng yêu mến của hoàng đế, chẳng bỏ sót một lời nào đối với chàng. Khi các cung nữ nhận thấy Abu Hassan không ăn nữa, một nàng liền bảo những hoàng nô đang đứng hầu tại đó. Đức thống lĩnh các tín đồ muốn sang phòng ăn tráng miệng, hãy mang những thứ rửa tay tới đây. Các nàng nhất loạt đứng lên và nhận từ tay những người hoàng nô một cái chậu bằng vàng, người thì chiếc gáo bạc và người thứ ba là chiếc khăn mặt. Tất cả đều quỳ dâng lên các thứ và Abu Hassan vẫn đang ngồi. Lau tay rửa miệng xong chàng đứng lên, thì ngay lúc đó một hoàng nô kéo rèm mở cửa sang một phòng khác. Mesrer vẫn theo sát Abu Hassan lại đi trước và đưa chàng vào một phòng cũng rộng như phòng chàng vừa đi ra, nhưng trang trí nhiều tác phẩm hội họa của các nghệ sĩ bậc thầy. Các bình vàng lọ bạc, thảm trải sàn và bàn tủ gỗ quý. Trong phòng này cũng có bảy tốp nữ ca, hay đúng hơn là 7 bàn hợp xướng bắt đầu diễn tấu khi Abu Hassan bước vào. Phòng này cũng trang trí 7 cụm đèn chùm lớn và chiếc bàn ở giữa phòng đặt 7 chiếc mâm to bằng vàng chất đầy các loại quả đầu mùa, những quả được chọn lựa đẹp nhất và ngon ngọt nhất. Xung quanh bàn cũng lại có 7 cung nữ, mỗi người cầm một cái quạt cầm tay, vẻ xinh đẹp có phần trội hơn 7 nàng ở phòng ăn. Những cảnh vật mới này lại làm cho Abu Hassan thán phục bội phần hơn trước, làm chàng không thể bước qua mà không cảm thấy vô cùng bất ngờ đến mức sững sờ kinh ngạc. Rồi chàng đi tới chiếc bàn, ngồi xuống, ngắm nhìn thoải mái các người đẹp. Chàng bèn ra lệnh cho tất cả 7 nàng bỏ quạt xuống và ngồi cả cạnh quanh bàn ăn cùng với chàng, bảo là trời chẳng lấy làm nóng bức, không cần phải phẩy quạt làm gì. Khi các nàng đã ngồi xuống bên phải và bên trái Abu Hassan, đầu tiên chàng muốn biết tên các nàng và chàng được biết là mỗi nàng đều có những tên khác hẳn những tên của 7 nàng ở phòng ăn và cũng có ý nghĩa nói lên sự hoàn hảo của tâm hồn và trí tuệ. Điều này làm chàng cực kỳ vui thích và cũng bằng những lời nói dịu dàng, chàng lần lượt mời từng người những quả chín thơm, lấy ra từng mâm đặt trên bàn. Xin nàng ăn quả này vì tình yêu tôi. Chàng nói với nàng dây buộc trái tim ngồi bên tay phải, đưa cho nàng một trái và nói tiếp. Xin nàng hãy nới lỏng dây để trái tim tôi được thoải mái một chút từ lúc được nhìn thấy nàng. Rồi đưa một chùm nho cho dây dứt tâm hồn, nàng nói. Hãy cầm lấy chùm nho này và xin hãy làm cho tâm hồn tôi thoát khỏi sự dây dứt mà tôi đã phải chịu đựng vì yêu nàng. Và cứ thế, lần lượt với các cung nữ khác, hoàng đế vẫn chú ý theo dõi tất cả các hành động và lời nói của chàng, càng lúc càng thấy là đã tìm thấy một con người làm cho mình thực sự vui thích và đã cho mình cơ hội để hiểu biết rõ chàng hơn. Khi Abu Hassan đã nếm đủ các loại quả mình ưa trong các chậu đựng bằng vàng, liền đứng dậy và ngay tức thì Mesr lúc nào cũng túc trực sẵn sàng lại đi trước và dẫn chàng vào căn phòng thứ 3 được trang trí và thiết bị cũng lộng lẫy như 2 căn phòng trước. Abu Hassan thấy ở đó có 7 dàn hợp xướng và 7 cung nữ xinh đẹp đứng xung quanh một chiếc bàn, trên bày 7 chiếc chậu bằng vàng và chứa mứt lỏng nhiều màu với cách chế biến khác nhau. Sau khi đưa mắt nhìn xung quanh với vẻ thán phục mỗi lúc một tăng, chàng tiến tới chiếc bàn dưới tiếng nhạc êm dịu mê ly. Tiếng nhạc ngừng lại khi chàng ngồi vào bàn. 7 cung nữ xinh đẹp tuân lệnh ngồi xuống hai bên chàng và vì không làm được việc mời mọc như ở hai nơi trước, chàng xin họ hãy tự chọn loại mứt nào các nàng ưa thích. Chàng cũng hỏi tên từng người và cũng không khỏi lấy làm thích thú về sự đa dạng. Nó gợi cho chàng trao đổi với họ bằng những lời lịch sự êm ái, làm cho cả hoàng đế cũng vui thích vì người không bỏ sót một câu nói nào của chàng. Ngày bắt đầu tàn, khi Abu Hassan được dẫn vào căn phòng thứ 4, phòng này cũng được trang trí và thiết bị lộng lẫy như các căn phòng trước. Cũng có 7 cụm đèn chùm bằng vàng cắm đầy nến thắp và toàn phòng sáng rực gây một hiệu quả lạ kỳ. Abu Hassan cũng thấy ở đây 7 dàn hợp xướng cùng tấu lên một lúc vui vẻ tưng bừng hơn cả các phòng kia. Chàng cũng nhìn thấy 7 cung nữ xinh đẹp đứng xung quanh chiếc bàn. Trên mặt bàn cũng bày 7 chiếc mâm bằng vàng chất đầy bánh kẹo, mứt khô và bao nhiêu các thức khác dùng để nhắm rượu. Cái mà Abu Hassan không nhìn thấy ở các phòng khác là một tủ có ngăn bày 7 chiếc bình lớn bằng bạc chứa đầy rượu ngon vào loại hảo hạng và 7 chiếc cốc pha lê được chạm trổ tinh vi để bên cạnh mỗi bình rượu. Ở 3 căn phòng đầu tiên, Abu Hassan chỉ thấy có nước uống trong dân chúng cũng như trong các hàng quan chức ở Baghdad cho đến triều đình hoàng đế, người ta chỉ uống rượu vào buổi chiều tối. Tất cả những ai uống rượu vào những buổi khác sẽ được coi như những kẻ phóng đãng, chẳng ai dám thò mặt ra ngoài. Tục lệ này thật đáng khuyến khích, vì suốt ban ngày cần phải tỉnh táo để lo chuyện làm ăn, vì người ta chỉ được uống vào buổi chiều tối nên chẳng ai nhìn thấy giữa ban ngày những người rượu say quấy phá gây mất trật tự trên các đường phố của kinh thành. Vậy là Abu Hassan bước vào căn phòng thứ tư và tiến tới chiếc bàn. Khi ngồi xuống, chàng như mê man lặng đi, mất một lúc để ngắm nhìn bảy người đẹp đang xúm quanh. Chàng thấy họ xinh đẹp hơn rất nhiều những cô nàng ở những căn phòng trước. Chàng muốn hỏi tên từng nàng, nhưng vì tiếng nhạc tấu to quá, nhất là những tiếng trống đánh, làm át đi cả tiếng chàng nói, nên chẳng ai nghe được. Chàng bèn vỗ mạnh tay và lập tức căn phòng im lặng như tờ. Thế là nắm bàn tay cô đứng gần mình nhất bên tay phải, chàng kéo nàng ngồi xuống và sau khi đưa mời nàng một chiếc bánh ngọt, chàng hỏi nàng tên là gì. Nàng ta đáp: "Thưa đấng thống lĩnh các tín đồ, em tên là Bạch Ngọc." "Thật không còn tên nào thích hợp hơn," Abu Hassan bảo, và nó làm cho mọi người thấy rõ giá trị của nàng. Tuy vậy, không biết người nào đã đặt cho nàng tên ấy. Ta cũng thấy là hai hàm răng rất đều và trắng bóng của nàng cũng đủ xóa đi vẻ đẹp của tất cả những viên ngọc có ở trong thế gian này. Bạch Ngọc, chàng nói tiếp, vì đó là tên nàng, vậy thì nàng hãy rót rượu vào ly và đưa mời ta uống bằng bàn tay đẹp của nàng. Thiếu nữ liền đi tới tủ và trở lại với một ly đầy rượu mời Abu Hassan với vẻ vô cùng duyên dáng. Chàng đưa tay đỡ lấy và say đắm nhìn nàng. Bạch Ngọc, chàng nói, ta uống chút sức khỏe của nàng, vậy thì nàng hãy tự rót cho mình từng ấy và uống chút sức khỏe ta. Nàng chạy nhanh đến tủ chứa rượu và quay lại, ly rượu cầm tay. Nhưng trước khi uống, chàng cất tiếng ca một bài làm chàng không những rất thích về nội dung mới mẻ của nó, mà còn như bị mê hoặc vì cái giọng mượt mà êm như ru của nàng. Sau khi uống, Abu Hassan chọn những loại bánh kẹo mình thích trong các mâm đưa mời một nàng khác mà chàng kéo xuống ngồi cạnh mình. Chàng hỏi tên, cô ta nói là Sao Mai. Chàng liền bảo, đôi mắt đẹp của nàng còn long lanh hơn cả ngôi sao mà nàng mang tên đấy. Nào, hãy mời ta uống cho vui. Lập tức nàng làm ngay với vẻ duyên dáng nhất trần đời. Chàng cũng xử sự như thế với người đẹp thứ ba tên là Ánh Dương, và cũng như vậy cho đến người đẹp thứ bảy. Tất cả đều chúc rượu chàng với sự cực kỳ khoái trá của hoàng đế. Khi Abu Hassan uống đủ 7 ly rượu của cả 7 thiếu nữ, Bạch Ngọc, người đẹp đầu tiên mà chàng hỏi chuyện, đi tới tủ rượu, cầm lấy một chiếc ly, lén bỏ vào trong một giấm bột mà hoàng đế đã sử dụng hôm trước, rót rượu vào và tới mời chàng. Thưa đấng thống lĩnh các tín đồ, nàng nói, vì quan tâm đến việc bảo vệ sức khỏe của người, em xin dâng người ly rượu này. Và trước khi uống, hãy nghe một bài hát mà em dám chắc là người sẽ vừa lòng. Em mới làm ra ngày hôm nay và chưa hát cho bất cứ người nào nghe. Abu Hassan đỡ lấy ly rượu và nói, ta vui lòng nghe nàng hát, và với tư cách đấng thống lĩnh các tín đồ, chắc là với một người đẹp như nàng thì chỉ có thể làm ra những bài hát du dương và đầy trí tuệ mà thôi. Thiếu nữ cầm lấy cây đàn và cất giọng hát nhịp với tiếng đàn thật khớp, duyên dáng đầy tình cảm, làm cho Abu Hassan như mê đi suốt từ đầu đến cuối. Chàng thấy bài hát quá hay nên bắt nàng hát lại lần thứ hai và vẫn bị cuốn hút chẳng kém lần đầu. Khi nàng hát xong, Abu Hassan vì muốn khen ngợi nàng thật xứng đáng đã nâng ly rượu vừa được nàng dâng, dốc cạn một hơi rồi quay lại phía thiếu nữ như muốn nói thì chất bột đã phát huy hiệu quả. Chàng chỉ vừa hé miệng thì hai mắt đã nhắm nghiền, đầu gục xuống bàn, ngủ thiếp đi y như hôm trước hoàng đế đã cho chàng uống với rượu cùng một thứ bột ấy. Cùng lúc, một thiếu nữ đứng gần nhất đã kịp thời đỡ lấy chiếc ly từ tay chàng rơi xuống. Hoàng đế được thỏa mãn, thích thú với trò vui ngoài dự kiến vì người đã theo dõi và chứng kiến suốt từ đầu. Lúc này, ông rời khỏi chỗ núp ra phòng khách lớn, rất hài lòng vì sự thành công mỹ mãn của tấn trò. Trước hết, ông cho cởi bỏ triều phục hoàng đế của Abu Hassan mới được choàng vào buổi sáng, mặc lại cho chàng bộ quần áo của chàng cách đây 24 tiếng. Khi nô lệ tùy giá mang chàng vào hoàng cung, ông cho gọi người nô lệ này tới và phán: nhà ngươi lại mang người này trả về chỗ cũ, nhẹ nhàng đặt hắn lên trường kỷ như trước, không được gây tiếng động và cứ để nguyên mở cửa như thế mà đi ra. Tên nô lệ bế xốc Abu Hassan lên, đi qua một cửa bí mật của hoàng cung, làm đúng theo lời dặn của hoàng đế, rồi lập tức quay về, bẩm báo việc đã làm theo lệnh chủ. Hoàng đế nói: Abu Hassan chỉ ước được làm hoàng đế có một ngày thôi để trừng phạt tên trưởng giáo và bốn lão già ở thánh thất trong khu phố hắn ở mà hạnh kiểm bọn này làm hắn bất bình. Ta đã tạo điều kiện cho hắn được thỏa mãn ước mơ, chắc là hắn đã được hài lòng. Abu Hassan ngủ ly bì mãi tới ngày hôm sau, và chỉ đến lúc hiệu quả của bột thuốc đã hết tác dụng, chàng mới tỉnh dậy, mở mắt ra nhìn. Chàng vô cùng ngạc nhiên là thấy đang ở tại nhà mình. Chàng gọi to tên các thiếu nữ trong hoàng cung đã cùng chàng trò chuyện, nhớ tên nào gọi tên ấy. Bạch Ngọc, Song Mai, Bình Minh, Miệng Săn Hô, Mặt Trăng Rằm, các nàng ở đâu? Lại đây, lại gần đây nào. Abu Hassan kêu lớn, mẹ chàng từ buồng riêng nghe thấy tiếng kêu, chạy đến bước vào buồng. Con sao đấy? Bà hỏi, có việc gì xảy ra với con thế? Nghe tiếng mẹ, Abu Hassan ngẩng đầu lên, kiêu ngạo và khinh bỉ nhìn bà, bảo, mụ kia, mụ gọi ai là con đấy? Chính là con chứ còn ai nữa, bà dịu dàng đáp. Con chẳng phải là Abu Hassan con trai mẹ ư? Thật là hết sức lạ lùng nếu con lại quên được điều đó. Tôi mà lại là con trai mụ ư? Mụ già ghê tởm kia. Abu Hassan nhếch miệng nói, mụ chẳng hiểu mụ nói cái gì đâu, và mụ là một con mụ dối trá. Ta không phải là Abu Hassan như mụ nói, ta là thống lĩnh các tín đồ. Hãy thôi đi con trai mẹ, bà nói tiếp. Con chẳng khôn ngoan chút nào, lỡ có ai nghe thấy, họ sẽ cho là con điên đấy. Chính mụ mới là người điên, Abu Hassan cãi. Ta không điên như mụ tưởng, ta nhắc lại, ta là đấng thống lĩnh các tín đồ và là người đại diện cho cả thượng và hạ giới. Ôi con trai tôi, bà mẹ kêu lên. Có đúng là tôi nghe con nói toàn những lời của một kẻ loạn trí không? Mà quỷ nào ám để con nói lên những lời như vậy? Cầu xin Thượng Đế gia ân, đuổi hết tà ma trong con đi. Con là Abu Hassan, con trai mẹ, và mẹ chính là mẹ của con. Sau khi nhắc lại tất cả những gì bà có thể nhớ lại để làm cho con trai tỉnh trí và nhận ra sự nhầm lẫn của mình, bà bảo tiếp. Con thấy không, căn buồng này là buồng riêng của con, chứ đâu phải là ngự phòng của một vị thống lĩnh các tín đồ, mà con vẫn ngủ ở trong buồng này từ hồi còn tấm bé và chưa từng rời mẹ ra nửa bước. Hãy nghĩ kỹ những điều con nói và chớ nên làm cho đầu óc mình tưởng tượng đến những cái không hề có và chẳng bao giờ có được. Hãy nghĩ kỹ những điều con nói và chớ nên cho đầu óc mình tưởng tượng đến những cái không hề có và chẳng bao giờ có được. Thêm một lần nữa nghe mẹ, con trai ạ, hãy suy nghĩ cho chín chắn. Abu Hassan lặng yên nghe mẹ nói, tay chống cằm, mắt nhìn xuống như dáng điệu của một người tự thu mình lại để xem xét lại sự thật của tất cả những gì đã nhìn và nghe thấy. Chàng bảo mẹ, tôi cho là bà nói đúng. Một lát sau, như sau một giấc ngủ sâu chợt tỉnh, vẫn không thay đổi tư thế, chàng nói tiếp. Dường như đúng tôi là Abu Hassan, bà là mẹ của tôi và tôi như đang ở trong buồng mình. Một lần nữa, chàng lại đưa mắt nhìn xung quanh và tự nhìn mình rồi lẩm bẩm. Ta là Abu Hassan, chẳng còn nghi ngờ gì nữa và ta đã để cho cơn mộng mị đó chiếm lĩnh đầu óc mình. Bà mẹ thật lòng tin là con trai mình đã thoát khỏi cơn loạn trí mà bà đổ cho tại một cơn ác mộng. Bà đang định cất tiếng cười vui vẻ và hỏi con về giấc mộng đó thì đột nhiên chàng nhổm lên nhìn bà trừng trừng và thét lớn. Mụ già phù thủy kia, mụ chẳng biết mụ nói gì đâu, ta chẳng phải con mụ, mụ chẳng phải là mẹ ta, mụ đã nhầm và muốn ta cũng nhầm như mụ. Ta bảo mụ ta là đấng thống lĩnh các tín đồ, còn mụ thì lại muốn ta phải cho là điều ngược lại. con trai ơi, con hãy đặt niềm tin tuyệt đối vào Thượng Đế và chớ nên nói năng như vậy mà tai họa có thể xảy ra với con đấy. Thôi, mẹ con ta hãy nói sang chuyện khác. Để mẹ nói cho con biết những gì đã xảy ra cho lão trưởng giáo và bốn lão già láng giềng của nhà ta ở khu phố này. Viên pháp quan của triều đình đã bắt cả bọn, đánh bằng gân bò mỗi đứa bao nhiêu rồi mẹ không biết, sau đó đưa đi diễu phố và rao lên đó là sự trừng phạt đối với những kẻ hay can thiệp vào những việc không liên quan gì đến mình và gây chia rẽ trong các gia đình hàng xóm. Sau đó cấm bọn chúng vĩnh viễn không được trở về khu phố cũ. Bà mẹ của Abu Hassan không thể tưởng tượng được là con trai bà lại có phần nào đó dính vào sự kiện mà bà hào hứng kể với mục đích để xóa đi cái ấn tượng hoang đường của con trai cứ cho mình là đấng thống lĩnh các tín đồ. Nhưng hiệu quả mang lại trái với điều mong đợi mà chỉ làm cho chàng nhớ lại và khắc sâu thêm vào trí tưởng tượng của chàng. Như vậy không phải là hoang tưởng mà rõ ràng là sự thật. Vì vậy, Abu Hassan sau lúc nghe câu chuyện đó nói liền: "Tôi không phải con trai bà, mà cũng chẳng phải là Abu Hassan. Ta đúng là đấng thống lĩnh các tín đồ. Ta không còn nghi ngờ gì nữa khi nghe chính bà đã kể chuyện đó. Bà nên biết là chính ta đã ra lệnh trừng phạt lão trưởng giáo và bốn lão già như cách thức bà vừa kể đó. Vậy thì đúng ta là đấng thống lĩnh các tín đồ. Ta đã bảo bà rồi là đừng có bảo ta mơ ngủ nữa. Ta không ngủ, ta cũng thức tỉnh như ta đang nói với bà lúc này đây. Ta lấy làm hài lòng được bà xác nhận với ta những gì mà viên pháp quan đó đã làm và tâu trình với ta. Thế có nghĩa là lệnh của ta đã được thi hành một cách nghiêm chỉnh và ta thật sự khoái trá là tên trưởng giáo và bốn lão già bị trừng phạt đó đúng là những tên đạo đức giả chính hiệu. Ta rất muốn biết ai đã mang ta về đây. Tất cả là do Thượng Đế. Có điều thật chắc chắn, ta là thống lĩnh các tín đồ và tất cả lý lẽ của mụ không thể nào làm cho ta tin được." Bà mẹ không hiểu được tại sao con trai bà cứ đinh ninh một cách thật ngoan cố mình là thống lĩnh các tín đồ. Bà tin là chàng loạn trí khi nói những điều ngoài sức tưởng tượng, dù rằng lại rất có cơ sở trong đầu óc của Abu Hassan. Nghĩ như thế, bà bảo con: "Con trai của mẹ, mẹ cầu xin Thượng Đế rủ lòng thương phù hộ con. Con hãy thôi nói năng linh tinh đi. Cầu khẩn Thượng Đế xin người xá cho để con trở lại là một người lành mạnh. Mọi người sẽ nghĩ ra sao khi nghe con nói năng như vậy? Con không biết là vách cũng có tai ư?" Những lời khuyên tốt lành như thế không những không làm cho Abu Hassan dịu đi mà càng làm cho chàng bực tức thêm. Chàng nổi khùng lên với bà mẹ thật dữ dội: "Này, mụ già, mụ hãy câm miệng lại. Nếu còn lải nhải nữa, ta sẽ đứng lên và ra tay làm cho mụ phải nhớ đến suốt đời đấy. Ta là hoàng đế, là thống lĩnh các tín đồ. Ta nói thì mụ phải tin chứ." Thế là người đàn bà trung hậu thấy mỗi lúc bệnh loạn trí của Abu Hassan lại càng nặng hơn, đành bỏ đi, lấy tay đấm vào mặt, vào ngực mình mà khóc nức nở. Bà kêu than, vừa ngạc nhiên vừa đau đớn, thấy cậu con nổi cơn khùng điên ghê gớm. Chương 33 của câu chuyện đến đây là hết. Xin mời quý vị thưởng thức tiếp chương 34 lần sau. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị.